Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, lão bà ngươi muốn ăn khuya sao? Trở lại phía trước khách sạn, Dụ Tranh theo hắn trong xe cầm lại bản thân luận văn tốt nghiệp. Lần này ngọ, luận văn vở đã bị nhu không thành bộ dáng, phong bì xé rách vài đạo lỗ hổng, bên cạnh bộ phận ma được rất tốt Mao Biên Nhi. Dụ Tranh cúi đầu tùy tay lật qua lật lại, lại nâng lên trước mắt, bên cạnh dựa thân xe đứng thẳng nam nhân cười đến xuân thủy dập dờn. Muốn hay không đi lên tọa tọa, từ đã chứng kiến Chu Mộ Quân rất nhiều cái không muốn người biết gương mặt. Đối với cái dạng gì hắn, nàng giống như đều có thể tiếp nhận rồi, cho dù là trước mắt này có chút tao khí hắn. Dụ Tranh theo quần yếm phía trước trong túi lấy ra di động. Xem liếc mắt một cái thời gian, 9:28 Mani ký túc xá lâu là 11 điểm đóng cửa. Còn có thời gian, tốt nhất di động trang hồi trong túi. Dụ Tranh đem luận văn vở cuốn thành một cái đồng, ôm lấy mắt cười, một đôi mắt thanh trong trẻo lượng. Minh Châu thông thường, rõ ràng trong suốt trong sáng, chọn để mắt sắc cười rộ lên lại cất giấu rảo hoạt quang. Cùng chỉ tiểu hồ ly dường như. Hồ ly móng vuốt càng muốn ở hắn đầu quả tim nhi thượng cong. Không đến nơi đến chốn, lại làm cho hắn căn bản vô pháp bỏ qua. Chu Mộ Quân mâu quang ám ám, sau lưng để thân xe đứng thẳng, nắm tiểu cô nương thủ theo bãi đỗ xe đi ra ngoài. Đi vào khách sạn đại sảnh, vào thang máy, đè xuống tầng lầu kiện. Trong thang máy không chỉ có là bọn hắn hai người, còn có nhất đôi trung niên vợ chồng. Phụ nhân ánh mắt ở Dụ Tranh trên người đảo quanh, đáy mắt lộ ra một chút vẻ khinh thường, cùng bản thân lão công trao đổi ánh mắt, nàng lão công trong mắt khinh bỉ giống như càng rõ ràng một điểm. Mani mặc quần yếm vừa thấy tuổi. Sẽ không đại nữ hài tử, cùng một cái thân hình cao lớn cả người phát ra lạnh lùng hơi thở nam nhân buổi tối khuya xuất hiện. Tại khách sạn, lại nhìn bên cạnh lượng màu lam tầng lầu kiện. Cứ nhiên vẫn là tầng cao nhất tổng thống phòng, người bình thường chỉ sợ đều sẽ hiểu sai. Dụ Tranh đổ không để ý, hai cái đùi vén dựa vào ở phía sau kim trúc nội vách tường. Nàng cúi đầu, trong tay luận văn phiên đến trong đó một tờ, ánh mắt mơ hồ xem mặt trên in ấn chữ chi đúc. Về phần người khác trong mắt ý tứ, đại khái là nữ sinh viên hành vi không biết kiểm điểm đi theo nam nhân ra đến thuê phòng linh tinh. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến được, người khác thấy thế nào hoàn toàn không ở nàng lo lắng trong phạm vi. Bản thân trong lòng rõ ràng không là chuyện như vậy là đến nơi. Nàng bên này đang ở thần du, cửa thang máy bỗng nhiên, đinh, một tiếng mở ra. Trung niên vợ chồng tầng lầu đến, hai người đang muốn đi ra ngoài. Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Cố ý để thấp tiếng nói lại vừa khéo có thể nhường vài bước ngoại kia hai người nghe thấy. Lão bà, chúng ta buổi tối yếu điểm cái ăn khuya ăn sao? Dụ Tranh, Dư Quang quả nhiên thoáng nhìn sắp đi ra cửa thang máy trung niên vợ chồng một mặt xấu hổ vẻ. Mặt, bước chân còn giống như nhanh hơn. Không biết là không phải là bởi vì hiểu lầm cái gì mà chột dạ. Chu Mộ Quân chọn mi. Hiển nhiên đối bản thân chế tạo hậu quả rất hài lòng. Làm sao ngươi không trả lời ta? Cửa thang máy một lần nữa quan thượng, hắn thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở tiểu cô nương Mao Nhung Nhung đỉnh đầu. Dụ Tranh đóng lại luận văn, dương mắt nhìn hắn, cái gì, ăn khuya à? Chu Mộ Quân dắt nàng quần yếm dây lưng. Đem nàng xả đến bản thân phía trước đến, hai tay hoàn ở nàng bên hông. Lão bà muốn ăn sao? Lại tới nữa, nàng quyết định về sau không bao giờ nữa mặc quần yếm. Nàng không trả lời, hắn liền kêu nghiện dường như, không biết xấu hổ thấu đi qua dán nàng lỗ tai thấp giọng nói. Lão bà ngươi đến cùng ăn hay không? Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi câm miệng cùng bức Dụ Tranh đời này là lần đầu tiên tiến tổng thống phòng. Nhịn không được trong trong ngoài ngoài đánh giá một lần. Không thể không nói, cả đêm vạn khối phòng trang hoàng là thật tâm xa hoa lại không mất phẩm vị. Tập phòng khách, phòng ngủ chính, thứ nằm, ban công, bể bơi, kiệu cởi mở phòng bếp đợi chút làm một thể phòng. Đại có thể ở bên trong đi xe đạp, nhiều xem vài lần, Dụ Tranh liền bình tĩnh, quay đầu đến xem đã thay đổi bộ đồ mặc nhà nam nhân. Ngươi có điện não sao? Chu Mộ Quân đem tay áo dài sam vạt áo đi xuống túm túm. Mang theo, có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Dụ Tranh dè dặt cẩn trọng hỏi, bởi vì không xác định hắn trong máy tính có phải không phải có cái loại này cơ mật văn kiện linh. Tinh gì đó, là những người khác không thể đụng vào. Chờ, ta đi cho ngươi lấy, Chu Mộ Quân ứng thanh, đi vào phòng ngủ chính. Thanh âm theo bên trong bay ra, Dụ Tranh thư khẩu khí, không thế nào khách khí đứng dậy theo trong tủ lạnh cầm quán Coca. Nàng một bên chuyển động con mắt xem vĩ đại rơi xuống đất cửa sổ kính ngoại thành thị cảnh đêm. Một bên kéo ra dịch kéo hoàn uống một ngụ mini Coca mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Có chút mát, một ngụ uống xong đi, Dụ Tranh không nhịn xuống nấc cục một cái. Một cỗ khí thể lẻn đến trong xoang mũi, kích thích cho nàng mị hí mắt, Chu Mộ Quân cầm máy tính xách tay xuất ra, vừa khéo thấy tình cảnh này, tựa vào khung cửa thượng cười khẽ, cười cái gì à, Dụ Tranh ngượng ngùng giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Buông chai cốc, đi qua theo trong tay hắn tiếp nhận máy tính, siêu bạc, cầm ở trong tay nhẹ bổng không có gì sức nặng. Chu Mộ Quân lại đi trở về cho nàng lấy nạp điện tuyến cùng ngoại tiếp chuột. Dụ Tranh mở máy tính, hướng bên trong thét to, có mật mã, Chu Mộ Quân hồi, người sinh nhật, hắn lê dép lê đi ra, đại chân dài bao vây ở rộng rãi quần dài lý, ống quần có chút dài, che lại hơn một nửa cái lưng bàn chân, lưng quần rộng lung tung tạp ở khố bộ, cả người đều lộ ra một dòng lười nhác. Dụ Tranh ngồi ở sofa biên trên thảm, máy tính đặt ở trước mặt trên bàn trà, đưa vào mật mã giải khóa, một chương hai người mặt kề bên mặt bàn giấy dán tường ánh vào mi mắt. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp, đây là lần đó đi nhà hắn, hai người tính toán ngủ cái ngủ chưa thời điểm hắn dùng di động chụp. Thâm sắc ra giường, nổi bật lên nữ hài da thịt ngọc viết bàn trắng nõn. Biểu cảm có chút ngốc manh. Nam nhân theo sau lưng ôm lấy nàng, mặt dán tại bên má nàng thượng, đáy mắt ý cười ôn ôn nhu nhu, giấu không được tình ý. Nguyên lai, theo những người đứng xem góc độ xem, bọn họ là như vậy xứng. Dụ Tranh loan loan môi, thật khắc chế nở nụ cười. Chu Mộ Quân cấp máy tính sáp thượng nạp điện tuyến, ánh mắt tùy ý ở trên màn hình máy tính nhìn lướt qua. Cuối cùng dừng ở trên bàn trà che kín lạnh lẽo bọt nước chai cốc thượng. Hắn bất động thanh sắc hất ra Coca, đứng dậy cho nàng thay đổi chén nước ấm mani. Dụ Tranh ánh mắt không rời đi màn hình máy tính. Bàn tay đến bên cạnh, đụng phải ấm áp ly thủy tinh vách tường. Sửng sốt một chút, nàng lườm liếc mắt một cái đi qua, nhìn đến bản thân Coca đổi thành nước sôi, vẫn là nóng nước sôi. Nữ hài tử buổi tối không cần uống băng, Chu Mộ Quân ngồi ở sofa trên tay vịn. Chân dài hơi cong, cánh tay khoát lên trên lưng sofa. Dụ Tranh, thế nào cùng lão ba thuyết giáo của nàng ngữ khí giống nhau như đúc. Chu Mộ Quân nâng cằm, ý bảo nàng uống nước. Hắn tác cầm lấy trên bàn luận văn mở ra. Phong bì thượng viết mới phát sản nghiệp tài chính và thuế vụ chính sách cái gì. Hắn không cẩn thận nhìn. Trực tiếp phiên bên trong nội dung, Dụ Tranh chủ động giao đãi, ta dùng ngươi máy tính siêu cái tư liệu thì tốt rồi, ân. Tuy tiện dùng, ta trong phòng ngủ khoan mang hình như là nhanh đến kỳ vẫn là như thế nào. Mấy ngày nay luôn ngay cả không lên võng, Dụ Tranh uống một ngụm nước ấm nhuận hầu. Mấy ngày nay, các nàng trong phòng ngủ bọn tỉ muội hoặc là cọ khắc ký túc xá võng. Hoặc là đi thư viện dùng vườn trường võng. Chu Mộ Quân sửng sốt, ngẩng đầu lên, cho nên nàng làm vậy Thúy đáp ứng cùng hắn đi lên tọa tọa. Kỳ thực vì cọ cái võng, hại hắn não bổ một đồng ái muội hình ảnh. Dụ Tranh buông cốc nước, mở ra tìm tòi động cơ, đưa vào cần tra án lệ, tay phải nắm chuột điểm đi vào, còn không thấy rõ trên màn hình tự, nhất cái cánh tay phút chốc thân đi lại. Chặn ngang đem nàng ôm lấy đến đặt ở trong sofa, da thật sofa tầng ngoài thấm một điểm lương ý, Dụ Tranh thủ chạm đến đầu ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Thân thể của nam nhân liền phúc đi lại áp ở trên người nàng. Cọ võng, Chu Mộ Quân đôi mắt thâm thúy. Dụ Tranh thật dài mặc phát phô ở màu trắng gạo trên sofa. Bị ngăn chặn một luồng, xả ra đầu có chút đau. Nàng đầu hướng bên cạnh chuyển một điểm, hai tay nâng lên hoàn trụ hắn cổ. Muốn thu võng phí sao? Nàng ở trên môi hắn hôn một cái. Sau đó vô tình vỗ vỗ hắn bả vai. Tốt lắm, tránh ra, ta muốn bắt đầu tra tư liệu, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.